Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Bạch Long Họa Kích. Tần Hạo Hãn tại kinh đại thời gian đi qua 10 ngày. Mấy ngày nay thời gian, hắn qua vô cùng phong phú bận rộn, đao pháp thương pháp học tập, cửu cung bộ cùng triều tịch lĩnh hội. Mỗi ngày làm hắn không có một chút thời gian ở không. Thương pháp so đao pháp còn khó hơn nắm giữ rất nhiều. Bất quá Tần Hạo Hãn có robot phẩm chất, cơ sở đồ vật vô cùng vững chắc, vẫn là rất nhanh vào tay. Cửu cung bộ lĩnh hội tốc độ rất nhanh. Tần Hạo Hãn những ngày này thậm chí nắm giữ gia độc thuộc về hắn chuyên môn bộ pháp. Dã thú bộ pháp. Tần Hạo Hãn thể chất tương đối đặc thù, có được long tộc huyết mạch, hơn nữa hắn còn có cường đại răng nhọn móng sắc, nhiều lần cùng long tộc sinh vật đối luyện, làm hắn bồi dưỡng được sinh vật hùng mạnh bản năng, hắn có thể rõ ràng nắm giữ đối thủ nhịp tim hô hấp, tuân theo bản năng đồng dạng làm ra tốt nhất phản ứng. Tấn Mãnh Long, Lôi Long, Dực Long, Bạo Long. Những này địa long sinh vật đều đã không thể lại cho hắn mang đến cái gì lịch luyện. Hiện tại hắn đang cùng giao long đối luyện, mà triều tịch môn võ kỹ này, Tần Hạo Hãn lĩnh ngộ tốc độ cũng không chậm. Ngày thứ 5 thời điểm, hắn dần dần nắm giữ triều tịch cái loại này sóng sau đè sóng trước công kích hiệu quả. Có thể sơ bộ làm được để cho mình công kích liên miên bất tuyệt. Cứ như vậy vẫn luôn luyện tập đến ngày thứ 10. Tần Hạo Hãn lại hoàn thành một lần luyện thể. Lần này Tần Hạo Hãn rèn luyện gan, giải quyết thể nội một cái nội tạng tai họa ngầm. Từ nay về sau gan phòng ngự cùng năng lực khôi phục cũng tăng mạnh. Tiệm thuốc sửa xong rồi, nhưng là còn chưa mở nghiệp. Hiện tại vẫn còn trữ hàng thuốc giai đoạn. Tần Hạo Hãn tiền trong tay liên tục không ngừng mua dược liệu. Đại lượng thần lực đan cùng ngưng xương đan bắt đầu trữ hàng. Tần Hạo Hãn không nghĩ nóng vội. Một khi khai trương, vạn nhất bán đứt hàng cũng không tốt. Vẫn là nhiều trữ hàng một đoạn thời gian. Hơn nữa Tần Hạo Hãn phải bảo đảm tiệm thuốc an toàn điều kiện tiên quyết mới được. Hiện tại vẫn có một ít tai họa ngầm. Chờ một chút lại nói. Thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió. Kinh đại sân trường hướng cũng náo nhiệt, bởi vì danh nhân đường khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Chính thức khiêu chiến trước đó, còn muốn cả nước sinh viên đến một vòng đấu vòng loại. Một lần đào thải một nửa người, cuối cùng còn thừa hơn 900 người sẽ có được khiêu chiến danh nhân đường tư cách. Đây là một cái rất náo nhiệt sự kiện, nhưng là Tần Hạo Hãn căn bản không có chú ý quá trình. Thẳng đến khiêu chiến kết thúc, 930 cái người khiêu chiến sinh ra sau, Tần Hạo Hãn mới nghe người ta nói đến chuyện này, ngày mai sẽ là chân chính khiêu chiến thời gian. Tần Hạo Hãn lại tiếp vào Diệp Khinh Mi điện thoại, tiểu lừa gạt, ngươi nhanh đi lên mạng nhìn xem, Dạ Tinh Loạn đã lựa chọn mấy người, chuẩn bị ngày mai đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Tần Hạo Hãn đăng nhập kinh đại website trường. Quả nhiên thấy được tin tức này, ngay tại hắn phát cái kia bài post phía dưới, đã có 4 cái người khiêu chiến xuất hiện, nhìn thấy này khiêu chiến 4 người. Tần Hạo Hãn không khỏi giật mình, Dạ Tinh Loạn chính là phát hung ác, vậy mà tìm được mạnh như vậy 4 cái gia hỏa. 4 người thuần một sắc đều là dưỡng huyết hậu kỳ, hơn nữa đều có đặc sắc, Lý Đống, dưỡng huyết hậu kỳ. Vũ khí trường kiếm, trời sinh thần tốc người, lang tộc huyết mạch chi lực, tiền thông, dưỡng huyết hậu kỳ, vũ khí chiến quyền, trời sinh thần lực người, hùng tộc huyết mạch chi lực, lưu sở phương, dưỡng huyết hậu kỳ, ám khí tinh thông, tinh thần niệm sư, xà tộc huyết mạch chi lực, đoạn thiên long, dưỡng huyết hậu kỳ, vũ khí trường thương, tinh thần niệm sư. Long tộc huyết mạch chi lực, một cái am hiểu dùng kiếm, một cái am hiểu dùng thiết quyền, còn có một cái xà tộc huyết mạch nữ sinh, một cái trường thương long tộc niệm sư. Tần Hạo Hãn tra duyệt một chút, bốn người này tích phân đều tiếp cận danh nhân đường tiêu chuẩn. Bọn hắn thực lực thậm chí không kém gì một chút tại ngũ danh nhân đường. Dạ Tinh Loạn công bố bốn người này tin tức, rất nhiều người liền cho rằng Tần Hạo Hãn xong, dù sao hiện tại đại đa số người cho rằng Tần Hạo Hãn còn không có chân chính danh nhân đường thực lực. Nhiều lắm là xem như một cái chuẩn danh nhân đường cao thủ. Loại tràng diện này đừng nói Tần Hạo Hãn, chính là một cái chân chính danh nhân đường, chỉ sợ cũng phải bị đào thải đi. Trên mạng phân loạn lời đồn đại Tần Hạo Hãn không quá để ý. Hắn chú ý là Dạ Tinh Loạn chỉ là công bố bốn người tin tức. Như vậy người cuối cùng sẽ là ai chứ? Tần Hạo Hãn đóng lại trang web, chuẩn bị ngày mai chuẩn bị chiến đấu. Nửa tháng này đến, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, mặc dù chỉ là nhiều một chỗ luyện thể gan, thế nhưng là chân thực sức chiến đấu tuyệt đối đề cao quá nhiều. Đối với trận này khiêu chiến, hắn không sợ chút nào. Hiện tại hắn cần là một thanh tiện tay vũ khí. Đoạn thời gian trước mua huyền thiết côn, hiện tại học tập đao pháp kiếm pháp sau đã không phải là như vậy thích hợp. Mở ra thương thành trang web, Tần Hạo Hãn chậm rãi xem. Binh khí dài, gồm cả côn, đao, thương mấy loại đặc sắc vũ khí. Hẳn là lựa chọn cái gì đâu. Nhìn một hồi, Tần Hạo Hãn ánh mắt dừng lại tại một loại vũ khí phía trên. Họa kích bản thân liền cùng thương có chút cùng loại. Hơn nữa phía trên Đại Nguyệt Nha lại có trường đao hiệu quả. Thậm chí cầm lên vòng, cũng cùng trường côn có dị khúc đồng công chi diệu. Tần Hạo Hãn chủ tu chính là binh khí dài. Họa kích có thể nói tập hợp binh khí dài rất nhiều đặc điểm. Chỉ bất quá họa kích thuộc về ít lưu ý binh khí. Dùng người tương đối ít. Hiện tại trang web thượng bán ra cũng không có quá xa hoa. Chân chính cao cấp mặt hàng đều phải chính mình đi đặt trước làm. Mua một cái tương đối mà nói tốt nhất a. Hết thảy mười mấy thanh họa kích. Cuối cùng Tần Hạo Hãn lựa chọn một đầu bạch long họa kích. Toàn thân kích thân là màu trắng. Cái đuôi nơi nào điêu khắc đuôi rồng. Trên người có lân phiến ám văn. Cầm không đến mức trượt. Phía trước có một cái thật lớn nguyệt nha. Có thể dùng đến chém vào. Lại hướng phía trước chính là mũi kích. Phi thường sắc bén. Trọng lượng 380 kg. Chiều dài 2 m. Không có huyền thiết côn nặng. Giá bán lại vượt qua huyền thiết côn. Đạt đến 6.000 vạn. Cảm giác thợ rèn so chế dược sư còn muốn kiếm đâu. Tần Hạo Hãn oán thầm một câu. Trực tiếp đem bạch long họa kích ra mua. Ước chừng 20 phút sau. Họa kích đưa đến. Ở kinh thành mua hàng online so tại Đông Hải còn tiện lợi hơn. Bởi vì kinh thành đồ vật càng nhiều càng toàn bộ. Cầm họa kích cân nhắc một chút. Tần Hạo Hãn coi như hài lòng. Tạm được. Nếu như là chân chính thích hợp ta, đầu tiên muốn so cái này nặng, vật liệu cũng muốn tốt hơn mới được. Bất quá vật kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Này một cái bạch long họa kích tạm thời liền đủ. Họa kích tới tay, Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu luyện tập quen thuộc. Khu xưởng bên trong, Tần Hạo Hãn có một cái tốt nhất bồi luyện. Thanh Thiên. Thanh Thiên gia hỏa này mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ. Nhưng là vẫn luôn ăn cũng nhìn không ra làm sao lớn lên. Cho tới bây giờ Tần Hạo Hãn cũng không biết Thanh Thiên thực lực cụ thể như thế nào. Nhưng là cho mình đảm đương bồi luyện lại vậy là đủ rồi. Tần Hạo Hãn đi tới khu xưởng trung ương. Lúc này buổi tối đã không có người. Một người một sủng xa xa tương đối. Thanh Thiên rất thông minh. Chỉ số thông minh ước chừng tương đương 7 tuổi tả hữu một hài tử. Có thể rõ ràng biết được Tần Hạo Hãn tâm ý. Thanh Thiên, đem người thực lực áp chế đến cùng ta tiếp cận. Sau đó cùng ta đối chiến. Tần Hạo Hãn cũng không lo lắng Thanh Thiên bị thương. Gia hủn này một thân lân phiến cơ hồ đau thương bất nhập. chỉ có chính mình bị thương phần, hắn sẽ không thụ thương. Test, nhớ rõ chỉ cho ta điểm. Ta phải tận lực đem đau thương côn bản lãnh đều dung hợp đến họa kích bên trong. Mới học, mới luyện, ngươi muốn trợ giúp ta. Túc chủ yên tâm, tốc độ ánh sáng chỉ điểm. Thanh thiên, tới đi. Thanh thiên gào thét một tiếng, dưới chân móng đạp một cái mặt đất, một cái nhảy vọt liền đánh tới. Test lập tức ở tần hạo hãn trong đầu đưa cho chỉ điểm. Túc chủ chú ý, dựa theo cơ học góc độ tới nói, nhỏ nhất điểm có thể phát huy lớn nhất lực. Đối với chính diện xung kích tốt nhất nghênh kích vũ khí là thương. Tần hạo hãn trong tay bạch long họa kích lắc một cái. Một đạo hàn quang điểm ra ngoài, côn quét một mảng lớn, thương chọn một đường nét. Họa kích nếu như ra khỏi kia Nguyệt Nha cũng cùng thương không sai biệt lắm. Những ngày này tần hạo hãn mỗi lần thượng thương pháp khóa thời điểm, luyện tập nhiều nhất chính là đột thứ, trường thương tấn mãnh đâm, mục tiêu rõ ràng minh xác. Nếu như trước mắt không phải thanh thiên mà là một cái dưỡng huyết sơ kỳ, tần hạo hãn có nắm chắc một thương liền đem nó đâm chết. Dù cho thanh thiên cũng không nguyện ý chính diện nghênh tiếp mũi thương. Tại không trung vung vẩy móng trước, một cái đánh ra, đem tần hạo hãn mũi kích chụp lệch ra. Túc chủ, côn pháp quét ngang, tần hạo hãn người tùy kích chuyển, xem như côn quét ngang mà ra. Thanh thiên lại là một móng, đem tần hạo hãn hoặc kích đẩy ra, đã tiếp cận tần hạo hãn bên người, mở cái miệng rộng cắn xuống tới, rút lui về phía sau, kéo dài khoảng cách bảo trì binh khí dài ưu thế, lưỡi đao hất lên, thân thể về sau nhảy vọt, một đạo hàn mang chọc lên, thanh thiên hơi ngửa đầu, họa kích mũi nhọn theo nó lông bờm trong lúc đó quét tới. Nhưng là không có thương tổn đến nó. Thanh thiên chỉ là áp chế lực lượng, phương diện khác vẫn là viễn siêu tần hạo hãn. Tránh né nguy hiểm bản năng cũng rất xuất sắc. Nhìn tần hạo hãn lui về sau, thanh thiên đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong lỗ mũi hai đầu cột nước thổi ra ngoài. Gia hỏa này mặc dù không tại bờ biển, thế nhưng là trời sinh đối với khống thủy có siêu cường năng lực. Này hai đầu cột nước quả thực sánh vai áp thương bắn nước còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Hô một chút liền đến trước mắt, tần hạo hãn không có luống cuống tay chân. Dù sao hắn là robot, trong tay họa kích xem như côn một vòng. Ý đồ đón đỡ, không thành công, không luống cuống tay chân, không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ thành công. Thanh thiên cột nước lại nhanh có hung ác, một chút đã đột phá họa kích phòng ngự, đem tần hạo hãn lao ra thật xa, đồng thời xối thành ướt sũng. Giống giống, giống, đầu tiên là hai tiếng gầm nhẹ, sau đó phát ra một tiếng sói chu thét dài. Thanh thiên cười tâu tuét miệng rộng le đầu lưỡi, dáng vẻ đắc ý khắc họa trên mặt. Tần hạo hãn mặt đen thui, cảm thấy gia hỏa này quá muốn ăn đòn. Đem chủ nhân làm chật vật như vậy, nó ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Thanh thiên, xem ra ngày mai thịt bò ngươi không muốn ăn nha. Thanh thiên nghe xong lập tức không đắc ý, ngoát ngoát cái đuôi chạy tới, lè lưỡi đối tần hạo hãn trên người liếm đi qua, giống như muốn đem những cái kia nước đọng liếm sạch sẽ. Tần hạo hãn đẩy ra nó, đem đầu lưỡi duỗi ra miệng bên ngoài thậm chí lắc lắc. Không cần ngươi, chính ta cũng biết. Thanh thiên ngồi chồm hổm ở mặt đất, có chút hủy khuất. Test lúc này nói, túc chủ, mời nhiều cùng thanh thiên luyện tập. Thanh thiên thực lực mạnh phi thường, có thể rất nhanh bại lộ thiếu sót của ngươi chỗ tiến hành tôi luyện. Tần hạo hãn gật gật đầu, xem ra chẳng những không thể trừng phạt thanh thiên, còn muốn cho nàng phần thưởng. Theo trong không gian nhẫn lấy ra một đầu lợn rừng ban thưởng cho nàng. Tần hạo hãn nói, ăn đi, ăn no rồi lại đến. Nhưng là nhớ rõ không cho phép lại phun nước. Thanh thiên mấy ngụm đem lợn rừng nuốt vào, lần nữa bồi Tần Hạo Hãn luyện tập. Một người một thú, vẫn luôn luyện tập đến bình minh. Một đêm khổ luyện, Tần Hạo Hãn rốt cục có thể thuần thục đem họa kích vào tay. Có không tệ sức chiến đấu. Nghỉ ngơi 2 giờ, Tần Hạo Hãn rời giường chạy tới trường học. Hôm nay chính là danh nhân đường khiêu chiến thi đấu. Những người kia nhất định đang chờ nhìn mình chê cười đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.